Lời Lâm Động nói ra tuy rằng bén nhọn nhưng đúng với tình hình thực tế, cho nên vài người đang đứng chung quanh nghe được cũng khẽ khẽ gật đầu. Những năm gần đây, Lâm gia phát triển rất nhanh, tuy nói là chưa từng cùng với Lôi Tạ hai nhà giao thủ, nhưng phàm là người biết chuyện thì đều hiểu thực lực Lâm gia thật ra mà so sánh với Lôi Tạ hai nhà thì cũng chẳng thua bất cứ nhà nào. Hai nhà liên thủ thì nhất định là mạnh hơn Lâm gia, nhưng muốn làm bá chủ một phương ở tại Thanh Dương Trấn thì Cuồng Đao Võ Quán chắc chắn sẽ không để yên như vậy xảy ra. Dù sao chờ đến lúc hai nhà Lôi Tạ mà giải quyết xong Lâm gia thì mục tiêu của bọn họ nhất định sẽ hướng về Cuồng Đao Võ Quán. Cho nên tới bây giờ, bốn thế lực lớn này vẫn duy trì một loại cân bằng không ổn định này. Còn về phần nói ai diệt ai, ngược lại là có vẻ có chút ấu trĩ. Lời từ miệng của Tọa Danh Doanh nói ra đều bị lời nói sắc bén của Lâm Động chèn ép, lập tức sắc mặt của nàng trở nên rất khó coi. Rồi, phần đầu chuyện của mình hôm nay đến đây tạm dừng các bạn nha. Mẹ hoa hết cả mắt rồi. Hùng ma. Hùng ma hùng mã về trời. Cái gì? Tôi đọc Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long rồi ông ơi, nhưng mà tôi đang úp, mà cả trong lúc tôi đọc thì tôi không muốn chuyện này á. Có sắc nha. Không những có sắc mà mẹ mày diễn biến tình cảm nó càng về sau nó càng rối mẹ mày hơn cả phim Hàn Quốc luôn đấy. Ông nào mà mẹ đã từng xem những bộ phim Hàn Quốc, ví dụ như Mẹ Mối Tình Đầu, ví dụ như là Lưu Manh và Thằng Thần Kinh, ví dụ như là Cô Vợ Tôi Là Gangster, thì các ông sẽ thấy mẹ một cái chuyện này mẹ mày tình cảm của nó oằn tà là vằn lắm, nó uốn con nhà bà lượn lắm. Các ông biết cái chuyện à, cái phim Vợ Tôi Là Chó Cái, à không, Vợ Tôi Là Sư Tử Cái, mình đéo nhớ cái phim ấy tên nó là cụ thể là Chó Cái Sư Tử Cái, nhưng mà mẹ mày chuyện tình cảm nó oằn tà là vằn vách cả đái, nên mà cuối cùng là cái thằng chồng mẹ mày nó bị ung thư, nó chết bà mất. Mà nói chung phim Hàn Quốc thì kiểu đéo gì cũng có một cái loại bệnh nặng qua đời. Thích nghe chuyện sách sắc hả? Làm ơn mẹ mày vào hiện tại mà đọc truyện nhá, đừng có sang kênh này. Kênh này của tôi là kênh mẹ văn hóa, kênh không có sắc hiệp sắc hiếc gì ở đây đâu nhá. Kênh này của tôi là mẹ chỉ có tu tuyên mẹ mày thuần túy thôi, chỉ dành cho những người thực sự ham mê về mẹ tu luyện. Tối đến mẹ mày đóng gạch từ 10 đến 20 phát thôi, chứ còn không có liên quan gì đến sắc hiệp. Muốn nghe sắc hiệp thì làm ơn mẹ sang hiện tại mà nghe nhá. Kênh này là kênh văn hóa. Mẹ Phong Lưu Pháp Sư nó vẫn có một cái đẳng cấp gì đó, nó rất riêng hả không? Tại vì nó viết làm như những cái chuyện đấy nó xảy ra là mẹ hết đỗi bình thường, nhưng mà thực ra mình nghĩ cái chuyện đấy là cũng mẹ mày chuẩn con mẹ nó bài rồi. Ngay ở trong tập đầu tiên thì em nhìn cái con gì nhỉ, mình tự nhiên sao mình quên tên con đấy ta. Ngay tập đầu tiên thằng này nó nhìn thấy cái con Lưu Bích à, đúng không? Con Lưu Bích ấy, nhìn thấy con Lưu Bích nó tắm mà ông đứng ở mẹ mày ở đầu ngọn suối, ông quay tay vẽ cả nhà ấy. Chuyện đúng là chuyện thật đến thế, còn thế nào nữa, còn chuyện nào thật hơn được nữa. Có ông nào mà quê ở Hà Nam không? Nhà tôi là quê, tức là quê ngoại nhà tôi là cũng trên Hà Nam đấy. Người ta nuôi cá mà nó hay có cái nhà xí mà nó làm cầu mà ra ngoài ngoài ngoài ngoài ngoài ao, ngoài ao để đi đi đi ỉa đây ra đấy, để coi như là mẹ nuôi cá luôn đấy. Không, tuổi thơ của ông nào đã trải qua cái việc ấy chưa mẹ này. Và nhiều khi là cái ao mà rõ ràng là đầu ao bên này có cái nhà xí, ao nó rộng lắm chứ không phải là ao bé đâu nha. Cầu tóm ấy, nhưng mà cái ao rõ ràng đầu bên này mà mẹ mày rõ ràng có cái nhà xí ỉa xuống để cho cá nó ăn, mà ở đầu kia vẫn có đưa xuống tắm được, thì tôi đi mẹ đến quỳ lại luôn. Quỳ lại, không có lời nào để mà giải thích hơn, không còn lời nào để nói. Không, đéo đọc Hậu Đấu Phá Thương Khung. Đi mẹ, Đấu Phá Thương Khung là do thằng khác nó viết, nghe cái giọng văn là đã thấy hai lúa mẹ nó rồi. Giọng văn nghe củ chuối lắm, mình không thích cái kiểu ấy, cái gì nó ra cái đấy. Mình phải tôn trọng tác giả chứ các bạn. Cái chuyện Hậu Đấu Phá Thương Khung đấy là nó không nằm trong ý định của tác giả. Nếu mà nuôi cá chim ấy, công nào mà mẹ nhà nuôi cá chim thì biết, cá chim ấy mà cái loại mà nó đang trưởng thành nó khoảng bằng bàn tay này, cứ khi mẹ mày chưa rơi xuống dưới ao là nó đã bay lên nó đớp rồi cơ. Mẹ nó kinh khủng như vậy, kinh khủng dã man luôn đấy. Thôi anh em ta đến thế rồi là nghỉ thôi nhá, rồi tối chúng ta lại gặp gỡ nhau trong đấu phá thương khung anh em nhá. Nên nhớ là kênh này là kênh văn hóa, cho nên các bạn comment phải có tính xây dựng một tí, chứ đừng có comment theo kiểu ném đá hội nghị là không được đâu nhá. Kênh này nghiêm cấm là nói tục chửi bậy trên kênh chat, không được tuyên truyền phản động, không được phân biệt vùng miền, không được quảng cáo trá hình, không được công kích lẫn nhau. Nói chung là không được làm cái con cặc gì hết. Các bạn lên đây comment chỉ có thể hỏi, trả lời, hỏi, trả lời vậy thôi. Các bạn muốn hỏi về chuyện nào mà mình biết thì mình sẽ giải đáp cho các bạn. Các bạn muốn nói về vấn đề gì, tâm tư tình cảm, các bạn có thể tùy ý giải bày, mình có thể chia sẻ các bạn. Nhưng tuyệt đối không được vi phạm vào những cái vấn đề của kênh, nói tục chửi bậy, gây hại cho đồng bào đồng chí của mình. Ok. Gì? Thì chắc là khoảng 9 giờ tối bạn nha. Vũ Động Càn Khôn thì 9 giờ tối nha. Ok. Bye bye mọi người. Chúng ta...